Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 117 chương 1153 phong hỏa lôi một. Chiến thiên kích tam trưởng lão trong hai mắt thoáng qua một vệt ngạo nghễ. Hắn hôm nay giết Trần Phong, chính là vi yếu giết gà dọa khỉ. Để cho những thứ kia muốn rời đảo Bôn Lôi Kiếm Tông thế lực nhìn một chút. Nếu là dám trêu chọc bọn hắn Bôn Lôi Kiếm Tông, kết quả liền giống như Trần Phong tam trưởng lão giờ phút này liên tục cười lạnh. Nhìn một bên Trương Cẩu Linh, Gia Cát các đám người, chút nào khinh thường bọn họ đối với hắn mà nói. Gia Cát các đám người là trăm năm khó gặp thiên chi kiêu tử, là cả Bôn Lôi Kiếm Tông cũng khó gặp thiên tài. Nhưng là bây giờ dám cùng Bôn Lôi Kiếm Tông là địch, hắn cũng sẽ không có chút nào ngừng tay. Trước mặt những thứ này cùng Trần Phong cùng đi tìm Bôn Lôi Kiếm Tông phiền toái người, tất cả đều muốn trở thành thủ hạ của hắn vong hồn. Nhưng là ngay một khắc này, Gia Cát các nhưng là cười lên. Đạo, lão đầu nhi, ngươi nói ngươi lớn như vậy số tuổi, giả trang cái gì ép a? Giống như ngươi vậy lão đầu tử ta thấy nhiều. Thật sự cho rằng Bôn Lôi Kiếm Tông bây giờ không người có thể thu thập sao? Gia Cát các không chút nào mảy may sợ hãi, ngược lại là lên tiếng khiêu khích nói. Lão đại ta có thể không phải là các ngươi loại người này là có thể giết. Dù sao, muốn giết lão đại ta, cũng phải nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, có đủ hay không. Cách càn rỡ tam trưởng lão trở nên dài lão trong nháy mắt đồng thời hét lớn. Bọn họ đều là quyền cao chức trọng Bôn Lôi Kiếm Tông trưởng lão, từng cái tu sĩ thấy bọn họ cung kính cũng không kịp. Bây giờ lại có thể có người dám như vậy lên tiếng làm nhục bọn họ, mạo phạm bọn họ, cái này không thể nghi ngờ chính là động thổ trên đầu thái tuế. Như thế sống đến đầu thật là muốn chết. Miệng tiện ra hỏa bà lão kia vào giờ khắc này trong nháy mắt giận dữ, cả người trực tiếp lộ ra một cái tay đi, bàn tay kia lại uyển như vuốt rồng một dạng, trên đó mang theo canh kim chi khí, kia mỗi một ngón tay trên lại tựa như mang theo mới vừa bộ một dạng thập phân sắc bén. Năm đạo chỉ đao trực tiếp hướng Gia Cát các tim bắt đi. Nếu là Gia Cát các bị một kích này bắt, như vậy năm cái kim loại trảo tử tuyệt đối sẽ xuyên thấu hắn lồng ngực, đem trái tim của hắn bóp nát. Gia Cát các trong nháy mắt biến sắc, nhưng là cả người sau một khắc chính là toét miệng cười một tiếng. Đạo, trong lòng ngươi có phải hay không đã cho ta sẽ lộ ra cái biểu tình này? Ha ha ha, nói cho ngươi biết, ngươi một cái lão thái bà, ngươi quá tự tin. Vừa nói, Gia Cát các trong nháy mắt chính là đánh ra một tấm đỏ, tử, xanh, xanh, bốn loại màu sắc lại đồng thời xuất hiện ở Gia Cát các một đôi tay thượng. Cả người lại vào giờ khắc này bị bốn loại màu sắc bao vây, đồng thời ở trên tay hắn càng là xuất hiện hai cây truy thủ, chính là thánh nhân bảo khí, phong linh thánh truy thủ phong hỏa lôi một. Chiến thiên kích bốn loại thuộc tính nhất thời quấn quanh ở hai cây truy thủ trên. Một cổ vô tận cuồn cuộn uy thế chính là trống rỗng xuất hiện tại trong hư không. Toàn bộ hư không đều là ở rung động. Đây là hắn từ thức tỉnh ngoài ra đo hai loại thuộc tính linh căn sau ngộ ra lai vũ kỹ năng. Là phong hỏa chiến thiên kích bản thăng cấp. Thập phần cường đại, oanh một trận lực lượng cuồng bạo từ hai cây truy thủ trên bộc phát ra. Bà lão kia trong nháy mắt mặt liền biến sắc. Ngay sau đó lăng không biến hóa thức, trảo tử trong nháy mắt thu lại, rồi sau đó nhất thời trương khai một tấm lồng bảo hộ. Lồng bảo hộ trong khoảnh khắc đem chính mình cùng bên người mấy cái trưởng lão, thậm chí là phía dưới các đệ tử bao phủ trong đó. Oanh một tiếng vang thật lớn bùng nổ, đinh tai nhức ấp. Gia Cát các kia một đôi truy thủ thế đại lực trầm đánh vào lồng bảo hộ trên. Kia lồng bảo hộ vào giờ khắc này lại là từng khúc nứt ra, tựa như hạn hán nhiều năm đại địa, giống mạng nhện đường vân có thể thấy rõ ràng. Sau một khắc, ầm ầm nổ tung. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 117 chương 1154 lại không có chết. Lồng bảo hộ phá toái, Gia Cát các bóng người trong nháy mắt hướng lão ẩu lao đi. Đường tắt nhị trưởng lão bên người, nhị trưởng lão trong nháy mắt biến sắc, cả người trên người đều là bộc phát ra vô tận lửa giận. Trong nháy mắt chính là một trưởng đánh phía đang muốn từ trước mặt hắn đi qua Gia Cát các. Nhưng là liền sau đó một khắc, Gia Cát các lại hư không tiêu thất. Nhị trưởng lão chỉ cảm giác mình trên tay giống như là bị một đạo gió mạnh thổi qua một dạng, lại bàn tay chỉ còn xương. Da thịt biến mất nơi chính ồ ồ hướng ra phía ngoài phun tiên huyết phúc mà ngay một khắc này. Một đạo thập phân nhỏ nhẹ trầm đục tiếng vang truyền vào mọi người tại đây trong tai. Chỉ thấy Gia Cát các một đôi truy thủ đã hung hãn cắm vào lão ẩu tim cùng đầu lão ẩu, thậm chí ngay cả tránh né thời gian cũng không có. Như vậy hoảng sợ một màn trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là rung động tột đỉnh. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được. So với tam trưởng lão mạnh hơn nhị trưởng lão, lại sẽ chết ở một cách như vậy tầm thường bàn tử trên tay, làm sao có thể cái tên mập mạp này lại giết nhị trưởng lão. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Bọn họ căn liền không thể tin được. Trừ Trần Phong ra, cái tên mập mạp này lại cũng có đáng sợ như vậy thực lực, nhất là giờ phút này nhị trưởng lão đã là đầu vô lực rũ xuống, khóe miệng càng là tiên huyết không ngừng xông ra. Hiển nhiên nhị trưởng lão đã chết, không thể chết lại cái tên mập mạp này lại giết nhị trưởng lão. Toàn bộ tu sĩ lần nữa kêu lên một tiếng rung động trong lòng khó có thể tưởng tượng, càng là kinh hoàng nghĩ tưởng muốn chạy trốn. Lão đại, ngươi còn phải giả chết tới khi nào? Ra cát cắt lúc này cười nói, ô hiệp đừng nói phá mà, ta còn muốn nghỉ một lát, chờ đến bọn họ tôn chủ lúc xuất hiện tốt đánh lén một lớp đây. Trần Phong thanh âm bất mãn vang lên. Nhưng là kia trong giọng nói thế nào nghe thế nào có một loại hài hước mùi vị. Hắn không có chết, toàn bộ tu sĩ lần nữa khiếp sợ. Nhìn Trần Phong kia đột nhiên từ trong một vùng phế tích phóng lên cao, trọng tất cả mọi người tầm mắt. Mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, không thể nào. Chịu đựng ta một trưởng kia, ngươi làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại? Nhị trưởng lão giờ phút này đều là khiếp sợ đến tột đỉnh. Hắn căn không tưởng tượng nổi. Mình là một cách uy tín lâu năm vũ thần. Hơn nữa còn là sắp đột phá đến vũ tổ cảnh giới uy tín lâu năm vũ thần. Chính mình một trưởng đủ để cho một ngôi thần sơn đại phong vỡ nát phai diệt. Nhưng là Trần Phong kết kết thật thật chịu đựng chính mình một trưởng sau, lại không phát hiện chút tổn hao nào. Trên người một chút vết thương cũng không có. Rõ ràng không thể nào mà một bên hai cái trưởng lão cũng là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong hai mắt giống vậy lói lên khó tin ánh sáng, nhất là cái đó tứ trưởng lão. Cả người thật giống như một cái cự nhân. Thân cao có 2 mét khối tả hữu. To con như gấu. Giờ phút này trên mặt nhưng là bị nồng nặc khiếp sợ thật sự phủ đầy. Trần Phong nhìn những trưởng lão này, khóe miệng nâng lên một đạo hài hước nụ cười, nói với tam trưởng lão, ngươi một kích này coi như là mũi đốt cũng so với ngươi một đòn đau. Bôn Lôi Kiếm Tông vũ thần không gì hơn cái này. Trần Phong hài hước nói, nhất thời để cho những thứ này vũ thần cảnh giới các trưởng lão trên mặt một trận đen nhánh, nhìn Trần Phong hận không được đem Trần Phong miệng cho xé sách. Bọn họ cũng đều là thứ thiệt vũ thần cảnh giới đại viên mãn cường giả. Hơn nữa bọn họ khi nào bị qua như thế khinh thị cùng làm nhục trong nháy mắt. Kia vẫn không có lên tiếng đại trưởng lão cười lạnh xuất thủ, trực tiếp hướng vừa mới thu tay lại Ra Cát các bắt đi, chết đi cho ta. Đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, tay như đao phong vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 117 chương 1155 Trần Phong giận dữ, chết đi cho ta. Đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, tay như đao phong một kích này trực tiếp hướng Ra Cát các cổ chém tới. Ác liệt kinh người, Ra Cát các sắc mặt đều là khẽ biến. Hắn bây giờ chính là rút tay ra công phu. Đại trưởng lão công kích đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia ác liệt kình phong để cho hắn đều là cảm giác một cổ vô tận nguy hiểm trong nháy mắt. Ra Cát các sắc mặt trắng nhợt. Cả người trong nháy mắt chính là hóa thành vô hình phong. Về phía sau tránh đi, khó khăn lắm tránh thoát một kích này đến Trương Cửu Linh cùng Vũ Đồng bên cạnh hai người. Ra Cát các lau một chút cổ, nhất thời huyết dịch nhuộm đỏ tay áo bào, thật là không có nghĩ đến. Tiểu gia thiếu chút nữa ngã quỷ ngươi lão bất tử này trong tay. Ra Cát các vào lúc này vẫn có thể cười được. Nhìn đại trưởng lão khó khăn xem sắc mặt nói. Trương Cửu Linh trong nháy mắt chính là xuất ra một chai thượng hạng thuốc chữa thương, thoa lên Ra Cát các chỗ đau. Ra Cát các nơi cổ thương thế nhất thời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục. Mà Trần Phong giờ phút này nhưng là nhíu mày. Cửu Linh, Vũ Đồng huyên đệ, hôm nay cho ta huyết tẩy Bôn Lôi kiếm tung. Một cái cũng không buông tha, Trần Phong quát lạnh một tiếng. Cả người trong nháy mắt xuất hiện ở Gia Cát Các trước mặt. Mắt lạnh nhìn mấy cái trưởng lão. Đáy mắt băng hàn vẻ để cho không khí đều là chi ngưng ghét mấy người bọn hắn. Giao cho ta. Trần Phong thanh âm lạnh giá đến mức tận cùng. Tất cả mọi người đều là có thể cảm nhận được. Trần Phong vào giờ khắc này. Là chân chính giận dữ. Nguyên Trần Phong còn dự định thật tốt đùa bỡn một chút Bôn Lôi kiếm tông mấy cái này trưởng lão. Nhưng là bây giờ. Trần Phong thay đổi ý tưởng, huyên để mình thiếu chút nữa sẽ chết ở trong tay bọn họ. Cái này làm cho hắn lửa giận. Cùng Vũ Mị bị Thánh Thần Tông bắt đi lửa giận hoàn toàn trọng chồng lên nhau. Lửa giận cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Dạ Gia Cát Các ba người trong nháy mắt kêu. Mà Trần Phong vào giờ phút này nhưng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong không gian lại là xuất hiện một đạo có một đạo băng thứ. Trống giống xuất hiện băng thứ vô cùng vô tận. Đem không trung cũng tràn ngập tràn đầy. Sau một khắc, những băng này đâm đột nhiên hướng còn sót lại ba cái trưởng lão ám sát đi. Băng thuộc tính hắn chẳng lẽ là Thủy Huyền Quốc Hoàng Thất Bôn Lôi kiếm tông đại trưởng lão, đều là ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn căn liền không nghĩ tới Trần Phong lại còn có thể sử dụng băng thuộc tính năng lực, nhưng là không kịp để cho hắn suy nghĩ nhiều. Kia đầy trời băng truy chính là đã hướng đến ba người bọn họ đâm tới. Ba người đều là cảm thụ được mỗi một đạo băng truy trên ẩm chứa uy lực kinh khủng. Nếu là bọn họ khác băng truy đánh chúng một chút, chỉ sợ cũng là muốn bị tùy tiện xuyên thấu thân thể. Ba cái trưởng lão trong nháy mắt trống lên một mảnh linh khí màn sáng ngăn cản đầy trời băng truy. Nhưng là Trần Phong nhưng là vào giờ khắc này khóe miệng khẽ nhích. Đó là thập phân băng lánh lánh cười ở trong không gian. Lại là đột nhiên xuất hiện vô tận cát bụi. Những thứ này cát bụi giống như bão cát một dạng tạo thành một cái to lớn cát bụi long huyền. Hướng tam đại trưởng lão huyền tịch đi. Nếu là bị cát bụi long huyền bao phủ, ba người tuyệt đối cũng không thể ra ngoài được nữa. Thổ thuộc tính tiểu tử này tại sao có thể sử dụng nhiều như vậy loại thuộc tính năng lực, cùng vừa mới cái kia bàn tử như thế. Tứ trưởng lão trong mắt càng là kinh hãi. Hắn khó có thể tưởng tượng. Một đêm thời gian không tới, hắn liền gặp được hai cái thiên phú dị bẩm thiên tài siêu cấp. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong đột nhiên nheo mắt lại. Trong hư không lại vào giờ khắc này sấm chớp, cuồng bạo lôi điện mang theo vô tận uy nghiêm khí thế, xé sách trường không. Thanh âm uyển như rồng gầm phổ thông vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 117 chương 1156 tàn bạo phương thức công kích giống như lôi long phổ thông lôi điện trực tiếp bổ xuống. Mang theo vô thượng thiên uy. Tước đoạt sinh tử mà ở lôi điện sau. Toàn bộ Bôn Lôi kiếm tông đại địa chi thượng. Lại là vô căn cứ sinh trưởng lên vô số đại thụ che trời. Những cây to này trong nháy mắt chính là cắm thẳng vào thiên vũ. Rồi sau đó từng miếng lá cây, từng cái nhánh cây, toàn bộ hướng của bọn hắn phóng tới. Mỗi một cái nhánh cây cũng như cùng một con linh xà xuất động một dạng hướng của bọn hắn quấn quanh đi. Mỗi một mảnh nhỏ lá cây đều giống như từng cây một đinh thép một dạng, cần phải đem ba người đóng vào trên tường ở đại thụ sau. Vô tận hỏa diễm trong nháy mắt từ trong bầu trời đáp xuống. Phảng phất vô tận hỏa vũ một dạng thập phân kinh khủng, hỏa diễm chỗ đi qua. Ngay cả hư không đều là phảng phất bị đốt trọi một dạng vặn vẹo đến xuất hiện không gian chồng lên nhau hiện tượng băng. Đất. Lôi. Một. Hỏa. Trong thân thể của hắn lại đồng thời có 5 loại thuộc tính lực tồn tại. Cái này không thể nào. Tam đại trưởng lão giờ phút này trong lòng đều là sợ hãi không tên. Bọn họ làm sao dám tin tưởng. Trên thế giới này vẫn còn có 5 loại thuộc tính lực đồng thời tồn tại ở trên người một người. Người như vậy sự tình nhất định chính là ở toàn bộ là nam nhân thế giới phát hiện một nữ nhân một dạng, tỷ lệ cực kỳ nhỏ 5 loại thuộc tính đồng thời ở trên người một người. Vậy người này thiên phú phải là kinh khủng dường nào a. Loại tình huống này tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhưng là càng để cho bọn họ kinh ngạc sự tình ở sau đó xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy Trần Phong bàn tay vung lên, trong nháy mắt trong bầu trời ánh sáng màu vàng lói lên. Vô số kim thuộc tính linh khí dần dần hướng đồng thời hội tụ. lại tạo thành một thanh vô thượng thánh kiếm, mang theo vô địch sắc bén khí thế hướng đến ba người bọn họ vị trí chém xuống. Kim thuộc tính, kim thuộc tính sau, vô tận ánh sáng bộc phát ra, từng đạo thánh khiết huy hoàng thoáng qua, trong bầu trời đột nhiên xuất hiện ngàn vạn chớp sáng, từng cái chớp sáng bên trong đều là cực kỳ lực lượng cuồng bạo ở tàn phá. Đảm nhiệm ai cũng biết, từng cái thánh khiết chớp sáng giống như quả bom như thế, nếu là một khi đụng chạm, tuyệt đối sẽ đem chính mình nổ thành một cục thịt nước. Tương quang thuộc tính, quang thuộc tính sau, từng đạo bóng tối lại trống rỗng xuất hiện, hóa thành từng cái bóng dáng. Vô số bóng dáng xuất hiện ở Bôn Lôi Kiếm Tông bầu trời, ở Trần Phong bên người, từng cái đều là cùng Trần Phong đường danh giống nhau như đúc. Hơn nữa mỗi một cái bóng khí thế đều là giống như Trần Phong cường đại án thuộc tính. Ba cái trưởng lão đã không biết nói gì. Bọn họ nghiêm trọng đều là thoáng qua từng vệt vẻ tuyệt vọng, bọn họ thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Ở trước mặt bọn họ xuất hiện, bị bọn họ thật sự xem thường thanh niên, lại là một cái toàn thuộc tính thiên tài siêu cấp. Không, là tuyệt thế yêu nghiệt mới đối với một người tu sĩ mỗi liền một loại linh căn. Liền ý nghĩa thiên tư thông minh đến so với chỉ có một loại thuộc tính linh căn tu sĩ thông minh gấp đôi, mà Trần Phong nắm giữ toàn thuộc tính linh căn. Kia phải là biết bao nghịch thiên vũ đạo thiên phú a. Hơn nữa Trần Phong giờ phút này bày ra thực lực, lại là sâu không lường được. Ngay cả bọn họ cũng không nhìn ra Trần Phong thực lực đến tột cùng là ở cảnh giới gì. Không, ba người đều là ngửa mặt lên trời gầm thét, điên cuồng chống lên màn sáng, đem chính mình không gian xung quanh bao phủ. Nhưng là bọn hắn có thể chống đỡ được Trần Phong vũ tổ cảnh giới thất trọng thực lực sao? Đương nhiên không thể nào. Trong nháy mắt, ba người bọn họ chống lên màn sáng chính là bị đầy trời băng truy, phong xạ, hỏa vũ, lôi long, cây mây rắn, chớp sáng, ám ảnh bắn cho toái. Bọn họ bóng người trong nháy mắt bị xé nứt, trực tiếp hóa thành hư vô. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 117 chương 1157 cuồng xà lão. Người trong nháy mắt, ba người bọn họ chống lên màn sáng chính là bị đầy trời băng truy, phong xạ, hỏa vũ, lôi long, cây mây rắn, chớp sáng, ám ảnh bắn cho toái. Bọn họ bóng người trong nháy mắt bị xé nứt, trực tiếp hóa thành hư vô. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh ý. Đối với ba người chết, Trần Phong cũng không cảm thấy cao hứng, bởi vì đây chỉ là hắn báo thù bắt đầu bước đầu tiên mà ra. Cát các ba người giờ phút này cũng là trong nháy mắt hướng phía dưới Bôn Lôi Kiếm Tông đệ tử phóng tới. Ba người trong nháy mắt chính là đại sát tứ phương, toàn bộ tu sĩ đều bị Trần Phong công kích dọa cho ngốc, cuống quýt giữa hướng có thể chạy trốn địa phương chạy trốn đến. Nhưng là bọn hắn tại sao có thể chạy trốn? Trần Phong trực tiếp ở Bôn Lôi Kiếm Tông bên ngoài xây lên năm đạo La Sinh Môn, năm pháp La Sinh Môn, mặc cho những tu sĩ này thế nào công kích, năm pháp La Sinh Môn đều là nguy nhưng bất động, cứng rắn như bảo thiết. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, một đạo cực kỳ khủng bố khí thế đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt chính là hướng Trần Phong năm pháp La Sinh Môn đánh tới. Chỉ thấy một lão già lại thải đạp một cái thánh thú xuất hiện ở Bôn Lôi Kiếm Tông bầu trời. Lão già này dưới chân thánh thú chính là một cái cự mãng, cự mãng quanh thân hỏa diễm vần quanh, hiển nhiên là một cái hỏa thuộc tính thánh thú. Thánh thú một thân vảy diêm rúa như lửa, trong nháy mắt cự mãng chính là cảm nhận được Trần Phong ánh mắt, nhất thời đôi âm trầm nhìn Trần Phong cuồng xà. Nổ vách tường này, lão già trực tiếp chính là hạ lệnh. Dưới chân cử mãng cuồng xà trực tiếp một cái to đuôi to quét ra. Kia năm pháp La Sinh Môn lại như là đậu hũ phá toái thánh thú chi lực, cực kỳ cường hãn. Ngay cả Trần Phong cái này đã bị hệ thống tăng lên tới mãn cấp hoang cấp kỹ năng trình độ kỹ năng đều không thể chịu đựng thánh thú cuồng xà một đòn. Cũng là một cái chớp mắt, lão già kia bắt đầu từ kia năm pháp La Sinh Môn đánh ra trong cái khe bay vào đi. Rồi sau đó hướng chính đại tứ chu diệt Trương Cửu Linh phóng tới. Trương Cửu Linh trong nháy mắt cảm nhận được một tia nguy cơ, cả người ở nguy cơ bên dưới lại là theo bản năng biến thân, một đôi tàn phá cánh xòe ra, cả người càng là vô căn cứ hóa thành một con dữ tợn đáng sợ cuồng bạo ma hùng. Ở ma hùng dữ tợn đầu trên vẫn còn có một cái chính Trương Khai, lóe lên tinh hào quang màu đỏ to lớn đồng tử. Chính nhìn về kia đang hướng về Trương Cửu Linh bay tới lão giả. Trương Cửu Linh trong nháy mắt ngửa đầu gầm thét. Tại này cẩu nguy hiểm bên dưới, Trương Cửu Linh lại là cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hắn chỉ cảm giác mình cả người trên dưới huyết dịch cũng đang cháy. Bắp thịt toàn thân cũng vào giờ khắc này căng thẳng. Cuồng bạo trong khí thế ở trên người hắn tụ tập lại, người ở bên ngoài xem ra Trương Cửu Linh giờ phút này liền thật giống là một cái cự ma phổ thông, nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Theo như trên tay lão giả đột nhiên ánh sáng hội tụ, lực lượng cuồng bạo trực tiếp hội tụ thành một cây trường thương, hướng Trương Cửu Linh lồng ngực xuyên qua đi. Trương Cửu Linh cũng là rít lên một tiếng, nhìn kia ở trong mắt càng ngày càng lớn thương ảnh, lực lượng toàn thân trong nháy mắt hội tụ ở một quyền, trực tiếp đấm ra một quyền. Mà thanh trường thương kia đánh nhau canh oanh, thanh trường thương kia mũi thương cùng Trương Cửu Linh quả đấm đụng vào nhau, lại phát ra canh một thanh âm vang lên âm thanh. Theo sau chính là quyền thương đụng nhau sau sinh ra tiếng nổ. Trương Cửu Linh cả người trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn, nhuộm đỏ trước mặt một vùng đất, rồi sau đó trực tiếp bay ngược mà ra. Nhưng là Vũ Đồng trong nháy mắt xuất hiện ở Trương Cửu Linh bay rớt ra ngoài bóng người sau, đem Trương Cửu Linh tiếp tục ở trong ngực. Mà Trương Cửu Linh đắt là đắt hôn mê, hôn mê trước, nhưng là liếc mắt nhìn kia giống vậy không dễ chịu lão giả, ngay sau đó mất đi ý thức vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 117 chương 1158 Thánh Thần Tông tỏa hạ 28 một trong đệ tử tìm chết kia cuồng xà lão người khinh miệt nhìn kia đắt đắt hôn mê Trương Cửu Linh, trong hai mắt thoáng qua vẻ khinh miệt đạo. Mà Trần Phong giờ phút này nhìn Trương Cửu Linh, trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt nổ mạnh như vậy sát ý. Hừ, Trần Phong một tiếng hừ lạnh, trong thanh âm tràn đầy vô hình lửa giận. Tìm chết là ngươi? Trần Phong một câu nói ra, trong nháy mắt thiên địa đều là thay đổi sắc. Ở Trần Phong trong lời này, một cổ vô tận áp lực trong nháy mắt bộc phát ra. Mãn cấp hoang cấp kỹ năng ngang ngược toàn lực phát động, oanh, một cổ thập phân cuồng bạo kinh thiên áp lực trong nháy mắt bùng nổ. Thiên địa vào giờ khắc này đều là bị run rẩy, không chỉ toàn bộ Bạch Vân Thành đều tựa như động đất một dạng, đại địa chi thượng đều là xuất hiện từng đường kẽ hở. Kẽ hở sâu, làm người ta kinh ngạc. Toàn bộ Bôn Lôi Kiếm Tông bên trong các tu sĩ toàn bộ đều là hoảng sợ nhìn hướng trong bầu trời Trần Phong. Bọn họ đều là không nghĩ ra, tại sao Trần Phong có thể có như vậy cuồng bạo khí thế. Mà một ít nói tâm không yên tu sĩ đang cảm thụ đến Trần Phong này cổ ma thần dáng thế phổ thông khí thế uy áp trong nháy mắt, chính là cảm giác linh hồn trên lại là phảng phất bị một thanh thần linh cự chùy cho hung hăng đập một chút. Cảm giác trong nháy mắt, những thứ kia đạo tâm không yên tu sĩ đều là cảm giác mắt tối sầm lại, trong linh hồn đau đớn một hồi, đột nhiên là phun ra một ngụm máu tươi. Kia cuồng bạo khí thế uy áp cơ hồ đưa bọn họ linh hồn bắn cho toái, để cho bọn họ thần hồn câu diệt trong nháy mắt. Toàn bộ Bôn Lôi Kiếm Tông các tu sĩ lại là té xỉu phổ thông có thừa. Mà kia cuồng xà lão người giờ phút này coi như Trần Phong ngang ngược chủ yếu mục tiêu, chịu đựng Trần Phong ngang ngược càng là cuồng bão hơn cuồng xà lão người. Chỉ cảm giác linh hồn mình giống như là trong biển một chiếc thuyền con, chính đang đối mặt đại hải chi thượng kia kinh người kinh khủng phong bão, lúc nào cũng có thể thuyền lật người mất. Nhất là Trần Phong khí thế uy áp lại giống như thần linh đại chùy phổ thông, cuồng bão đánh vào hắn trong linh hồn, để cho hắn trong nháy mắt đầu đau muốn nứt, thần hồn cơ hồ phá toái, thất khiếu chảy máu. Ngươi làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy linh hồn chi lực? Cuồng xà lão người mặt đầy khiếp sợ nhìn Trần Phong. Hắn căn liền không tưởng tượng nổi, Trần Phong lại có thể nắm giữ cường đại như vậy linh hồn chi lực, lại có thể đem linh hồn hắn cơ hồ bị trùng kích tan tành mây khói. Nếu không phải hắn là vũ tổ cảnh giới cửu trọng cường giả, chỉ sợ hắn giờ phút này đều phải theo Trần Phong mới vừa rồi một kích kia thần hồn câu diệt. Ngươi không tư cách biết nhiều như vậy. Trần Phong thanh âm thập phân lạnh giá, lạnh giá để cho người cơ hồ trở thành khối băng. Ngươi làm xong chết chuẩn bị sao? Trần Phong giọng rất nhẹ, nhưng là nhẹ nhàng trong giọng nói nhưng là hàm chứa thập phân kinh người đại kinh khủng. Đó là một loại lãnh đạm sinh mạng kinh khủng, là một loại chúng sinh ở trước mặt hắn đều là giống như con kiến hôi phổ thông nhỏ bé cường đại, đó là một loại. Hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút là có thể phai diệt một thế giới cường đại. Nghe Trần Phong lời nói, toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác mình mật đều phải bị Trần Phong lời nói dọa cho như muốn phá toái. Ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là Thánh Thần Tông Cuồng Xà Thánh Tỏa xuống 28 một trong đệ tử. Cuồng Xà lão giả Cuồng Xà trong nháy mắt bão hống một tiếng. Hắn lại từ Trần Phong trong thanh âm cảm nhận được một loại nhỏ bé cùng kinh khủng. Đó là một loại hắn căn không cách nào chống lại cường đại. Hắn hãy xưng tên ra, chính là muốn để cho Trần Phong kiêng kỵ sau lưng mình thế lực mà không dám giết chính mình. Nhưng là hắn không biết, Trần Phong cùng Thánh Thần Tông có thù oán vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 117 chương 1159 thân biến hóa lục dực thiên ma cuồng xà hãy xưng tên ra. Chính là muốn để cho Trần Phong kiêng kỵ sau lưng mình thế lực mà không dám giết chính mình. Nhưng là hắn không biết, Trần Phong cùng Thánh Thần Tông có thù oán. Trong nháy mắt, Trần Phong đáy mắt chính là thoáng qua một vệt kinh thiên âm lãnh cùng tàn bạo. Thánh Thần Tông danh tự này là Trần Phong cả đời khó quên nhất tên, bởi vì chính là cái này tông môn chia rẽ hắn và Vũ Mị, chính là cái này tông môn để cho hắn và Vũ Mị giữa thiếu tướng gần một năm sống chung thời gian. Trần Phong trong hai mắt đều là thoáng qua vô tận lửa giận, ngọn lửa kia giống như phần thiên chi viêm, trong nháy mắt cơ hồ phải đem thiên địa nuốt chửng. Lấy Cuồng Xà tự nhận sống nhiều năm như vậy thời gian, cho tới bây giờ chưa thấy qua một người lại có thể tức giận đến loại trình độ này, lại là để cho thiên địa đều là chi kinh hoàng. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, nhìn Cuồng Xà, trên mặt thoáng qua vẻ lạnh như băng nụ cười, gằn từng chữ: ta giết chính là Thánh Thần Tông biết dùng người. Trần Phong nói xong, trên lưng lại bộc phát ra vô tận hỏa diễm. Hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ thành hai cái cử đại hỏa diễm chi rực. Hỏa diễm chi rực căn cái lông chim rõ ràng, hơn nữa mỗi một cái lông chim đều là do hỏa diễm tạo thành. Nhảy lên không chỉ sau một khắc, Trần Phong trên lưng trong nháy mắt lại vừa là mở ra mấy đôi phe cánh. Thiên sứ chi rực, thiên ma đại rực, hỏa diễm chi rực, ba đôi cánh trong nháy mắt mở ra. Già thiên tế nhật, cuồng bạo khí thế từ trên người Trần Phong bộc phát ra. Trong một sát na, Trần Phong thân thể trong nháy mắt hóa thành cao trăm trượng ma thần, cả người trong nháy mắt hóa thành ba đầu tám cánh tay. Cuồng bạo sát hại khí thế từ trên người Trần Phong lan ra, trong nháy mắt làm cho cả Bôn Lôi Kiếm trong tông các đệ tử khiếp sợ đến nghẹn ngào. Trời ạ, đây là cái gì quái vật a? Đây là thiên ma, là chân chính thiên ma, làm sao có thể? Tiểu tử kia vì sao lại biến thành thiên ma? Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này khiếp sợ đến tột đỉnh, căn cũng không tin Trần Phong lại có thể biến thân suốt ngày ma. Phải biết thiên ma loại này tồn tại sớm ở thượng cổ thời kỳ cũng đã diệt tuyệt, tại sao bây giờ lại còn sẽ có thiên ma cái chủng tộc này huyết mạch xuất hiện? Tại sao còn sẽ có thiên ma xuất hiện? Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Thiên ma vừa ra, bọn họ tương hội có loại kết cục nào? Trong truyền thuyết thiên ma nhưng là ra tay một cách liền muốn huyết tẩy thiên hạ thương sinh tồn ở. Nếu là ngày này ma động thủ, chỉ sợ bọn họ toàn bộ Bôn Lôi Kiếm Tông đều phải hủy trong chốc lát. Mà ngay một khắc này, toàn bộ Bạch Vân Thành, thậm chí là những thành trì khác, các thế lực lớn cường giả siêu cấp đều là vào giờ khắc này phóng lên cao. Lần lượt từng bóng người xuất hiện, khí thế xếp thành một cổ, hám thiên động địa, làm những cường giả này nhìn thấy Trần Phong biến thành thiên ma một khắc kia, trong nháy mắt sắc mặt hoảng sợ đại biến. Bọn họ đều là giống như Bôn Lôi Kiếm Tông tất cả đệ tử một dạng, căn liền không tưởng tượng nổi. Tại sao cái thời đại này lại còn sẽ có thiên ma tồn tại? Toàn bộ cường giả đều là vào giờ khắc này tâm sinh sợ hãi. Trần Phong trên người khí thế thật sự là thật đáng sợ, để cho bọn họ đều là ở Trần Phong biến thành thiên ma trước mặt không để được dũng khí nhìn về phía Trần Phong mặt. Hơn nữa trong lòng bọn họ vào giờ khắc này càng là dâng lên một loại thập phân nhỏ bé cảm giác. Đó là một loại căn thì không phải là Trần Phong một ngón tay đối thủ cảm giác. Trời ạ, tại sao một cái thiên ma sẽ xuất hiện ở Bạch Vân Thành? Tu sĩ kia đã là đem Trần Phong coi là chân chính thiên ma, trong lòng kinh hoàng hoàn toàn thể hiện vào thời khắc này đã hoảng sợ vặn vẹo trên mặt vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 117 chương 1160 đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới tin tức trời ạ. Tại sao một cái thiên ma sẽ xuất hiện ở Bạch Vân Thành? Tu sĩ kia đã là đem Trần Phong coi là chân chính thiên ma. Trong lòng kinh hoàng hoàn toàn thể hiện vào thời khắc này đã hoảng sợ vặn vẹo trên mặt hẳn không phải là thiên ma. Chỉ là một có thiên ma thân thể tu sĩ cường đại một cách uy tín lâu năm cường giả cao mày nhìn Trần Phong. Trong hai mắt lóe lên một vệt khó tin ánh sáng hắn tu vi. Tuyệt đối là mạnh mẽ hơn chúng ta quá nhiều một cách tôn chủ bộ dáng tu sĩ trong nháy mắt mở miệng. Căn không thể tin được nhìn Trần Phong. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được. Trần Phong thực lực căn liền theo chân bọn họ những người này lực lượng không cùng một đẳng cấp chung quanh tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ hoàn toàn không dám đến gần Trần Phong quanh người ngàn dặm phương viên. Đều là lui ra cực xa. Rất sợ Trần Phong một hồi động thủ. Bọn họ sẽ bị ảnh hưởng đến ngươi. Làm xong chết chuẩn bị đi Trần Phong ba cái đầu khóe miệng đều là có chút nâng lên. Mỗi một cách đầu lâu trên đều là thập phân lạnh lùng lại âm trầm nụ cười. Để ở nơi có tu sĩ đều là cảm thấy rợn cả tóc gáy nhưng là ngay một khắc này. Kia Trần Phong đối diện cuồng xà trong đôi mắt già nua nhất thời bộc phát ra một vệt cuồng loạn lão phu chính là vũ tổ cửu trọng. Thực lực mạnh. Ở trong vòng 30 năm là có thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Ngươi và lão phu là địch. Chính là cùng tương lai thánh nhân là địch cuồng xà trong mắt lói lên vô tận lãnh mang. Nhưng là trong lòng đối với Trần Phong sợ hãi nhưng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại hóa thành một cổ vô tận ngạo nghễ giờ phút này cuồng xà đứng chắp tay đạo. Ngươi và lão phu là địch. Sẽ không sợ lão phu tương lai dẫn người đạp phá ngươi tôn môn. Đem thân nhân ngươi. Bằng hữu. Toàn bộ giết sạch sao cuồng xà gầm lên một tiếng. Thương không đều là chi hung hãn run rẩy động một cái. Trên bầu trời phong huyển tàn vân. Ngay cả tinh thần đều là ở lão giả cổ bá đạo dưới khí thế ảm đạm phai mờ toàn bộ tu sĩ nghe cuồng xà tu vi lại là vũ tổ cảnh giới. Trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn cuồng xà. Trong lòng căn không thể tin được vũ tổ lão nhân này lại là vũ tổ cảnh giới cửu trọng làm sao có thể đây tuyệt đối không thể nào a vũ tổ cảnh giới cường giả đây chẳng phải là trong truyền thuyết tồn có ở đây không vì sao lại có vũ tổ cảnh giới cường giả xuất hiện chẳng lẽ nói là có người đột phá đến vũ tổ cảnh giới lại không có bị thế nhân biết được sao không ở chúng ta tông môn một cổ tịch trên đã từng có ghi lại. Phía trên nói chúng ta cái thế giới này bị gọi là tiểu thiên thế giới. Mà ở tiểu thiên thế giới trên, cũng chính là chúng ta trở thành vũ tổ sau. Phi thăng thế giới. Ở tiểu thiên thế giới xưng là tiên giới. Nhưng thật ra là một cách được đặt tên là đại thiên thế giới địa phương lão giả này hiển nhiên sống rất lâu. Biết đồ vật cũng rất nhiều. Giờ phút này hắn nhíu mày nói. Ở trong sách cổ ghi lại. Đại thiên thế giới vũ tổ cảnh giới. Bọn họ có thể dùng một loại bí thuật áp chế tu vi. Sau đó thông qua tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới liên tiếp môn. Hàng lâm tiểu thiên thế giới từ đại thiên thế giới hàng lâm đến tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới còn có môn tồn tại một cái tông chủ bộ dáng tu sĩ trong nháy mắt trợn to hai mắt. Còn lại tông chủ trưởng lão cũng là giống như hắn vẻ mặt. Đều là đối với lão giả nói cảm giác khó tin nếu là lời như vậy. Đây chính là thật đáng sợ một cái tôn chủ trong nháy mắt vẻ mặt kinh hãi nói. Nếu là đại thiên thế giới cường giả thông qua môn nhóm lớn đo hàng lâm. Chúng ta đây chỗ tiểu thiên thế giới. Há chẳng phải là có thể được bọn họ dễ dàng hủy diệt vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 117 chương 1161 muốn chạy. Muộn nếu là đại thiên thế giới cường giả thông qua môn nhóm lớn đo hàng lâm. Chúng ta đây chỗ tiểu thiên thế giới. Há chẳng phải là có thể được bọn họ dễ dàng hủy diệt người tông chủ này vừa nói. Trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tông chủ trưởng lão đều là sắc mặt đại biến bọn họ cũng là muốn đến kia vô số vũ tổ cảnh giới cường giả hàng lâm tiểu thiên thế giới khả năng phát sinh cảnh tượng nhưng là thật không nghĩ tới. Bôn lôi kiếm tông thậm chí có vũ tổ cảnh giới cường giả thủ hộ. Chẳng lẽ nói bôn lôi kiếm tông quật khởi. Cũng là bởi vì những thứ này vũ tổ cảnh giới cường giả coi như nội tình sao? Một trưởng lão bộ dáng lão giả khiếp sợ nói. Có lẽ Bôn Lôi kiếm tông cùng thượng giới các cường giả có liên lạc. Ở đại thiên thế giới trong thế giới, có lẽ chỉ có đến Bôn Lôi kiếm tông cường giả thủ hộ một cách tông chủ. Nghĩ tới đây một tầng, trong nháy mắt đều là bị chính mình suy đoán khiếp sợ. Toàn bộ tu sĩ cũng là thân thể trở nên rung một cái. Bọn họ căn liền không tưởng tượng nổi, có một cái vũ tổ cảnh giới cường giả thủ hộ là một loại gì dạng khái niệm. Chỉ sợ muốn trở thành toàn bộ tiểu thiên thế giới đỉnh cấp tông môn chỉ sợ cũng sẽ không là ảo tưởng đi. Nhưng là cùng lúc đó, Trần Phong động, chỉ thấy Trần Phong trong đó một cái tay trực tiếp vung hỏa thần kiếm. Đạo, ngươi có phải hay không thánh nhân? Theo ta lại có quan hệ gì? Ngươi cảm thấy hôm nay ta sẽ nhượng cho ngươi bình yên vô sự đến đại thiên thế giới sao? Trần Phong thanh âm thập phân lạnh giá, cả người đều là cho người một loại đằng đằng sát khí cảm giác sợ hãi. Cái gì cuồng xà? Trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hắn căn liền không nghĩ ra tại sao Trần Phong ở biết nó có vũ tổ cảnh giới cửu trọng thực lực sau, thậm chí là tức sẽ trở thành thánh nhân tồn tại, tại sao còn sẽ có lá gan cùng mình là địch. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác Trần Phong hỏa thần kiếm thượng lại là bộc phát ra vô tận hỏa diễm. Hỏa diễm thập phân đáng sợ, mặc dù hắn không có cảm giác được ngọn lửa kia nhiệt độ, nhưng là hắn nhưng là cảm nhận được, nếu là mình tiếp xúc được ngọn lửa kia trong nháy mắt sẽ bị hỏa diễm cho hoàn toàn hóa thành bụi bẩm, thậm chí ngay cả bụi bẩm cũng sẽ không lưu lại. Đây tột cùng là ngọn lửa gì? Cuồng xà chết nhìn chòng chọc Trần Phong hỏa thần trên hỏa diễm, sau một khắc nhưng là đột nhiên cả kinh, lộ vẻ nhưng đã đoán ra hỏa diễm lai lịch. Hỏa diễm tổ phù, ngươi lại lấy được hỏa diễm tổ phù. Cuồng xà lần này xuất hiện cũng là bởi vì hỏa diễm tổ phù Bôn Lôi kiếm tông còn lại hai cái vũ tổ đều đã đi chỗ đó bí cảnh bên trong, là chính là muốn là thánh thần tông đoạt được hỏa diễm tổ phù, còn hắn thì đóng tại Bôn Lôi kiếm tông âm thầm trấn giữ Bôn Lôi kiếm tông. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là không để ý thời gian, Trần Phong lại nhưng đã giết nhiều như vậy Bôn Lôi kiếm tông đệ tử, thậm chí là mấy cái Bôn Lôi kiếm tông chân chính trưởng lão. Hết thảy các thứ này đều là quái hắn không có đem Trần Phong coi vào đâu. Nhận thức có mấy vũ thần cảnh giới trưởng lão là có thể dễ dàng đối phó Trần Phong, nhưng là hắn không nghĩ tới Trần Phong lại trước một bước lấy được hỏa diễm tổ phù. Cái này há chẳng phải là nói Viêm Long bí cảnh bên trong kia hai cái vũ tổ đã là trúc lam múc nước, công giá tràng, mà Trần Phong bây giờ được hỏa diễm tổ phù kia có thể bộc phát ra thực lực, liền tuyệt đối không phải hắn có thể chịu đựng được. Được chạy, cuồng xà trong nháy mắt chính là sinh ra chạy trốn ý nghĩ, nhưng là Trần Phong lại phảng phất đã nhìn thấu cuồng xà ý tưởng, khóe miệng khẽ nhích. Đạo, muốn chạy muộn vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 117 chương 1162 tiêu diệt cuồng xà. Chạy, cuồng xà trong nháy mắt chính là sinh ra chạy trốn ý nghĩ, nhưng là Trần Phong lại phảng phất đã nhìn thấu cuồng xà ý tưởng, khóe miệng khẽ nhích. Đạo, muốn chạy muộn. Ngay tại Trần Phong nói chuyện trong chớp nhoáng này, Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm đã giơ cao khỏi đầu, sau một khắc trực tiếp đánh xuống, có lực phách hoa sơn thế. Tại sát na này giữa, ở đó hỏa thần kiếm trên mũi kiếm, một đạo cuồng bạo hỏa diễm đã như long phổ thông bộc phát ra, lực lượng cuồng bạo để ở nơi có tu sĩ đều là chấn động trong lòng. Chỉ cảm giác mình ở ngọn lửa kia công kích trước mặt, giống như con kiến hôi phổ thông nhỏ bé. Sau một khắc, ngọn lửa kia đã trực tiếp thôn phệ kia mặt đầy vẻ kinh hãi cuồng xà. Không, cuồng xà một tiếng kêu thê lương thảm thiết, kia trong thanh âm tràn đầy không cam lòng. Hắn còn cần 3 thời gian 10 năm thì có thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới, bây giờ chết đi, hắn làm sao có thể cam tâm? Hắn muốn làm ra chống cự, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì biết, coi như là hắn sử dụng ra tất cả vốn liếng đều không cách nào chống lại hỏa diễm tổ phù lực lượng. Trần Phong dung hợp hỏa diễm tổ phù, như vậy thực lực coi như là trở lại 10 vũ tổ cũng sẽ không là Trần Phong đối thủ. Hắn không cam lòng, hắn còn không có thành thánh, nhưng là sau một khắc hắn cũng đã hóa thành hư vô. Thần hồn câu diệt ở hỏa diễm tổ phù hỏa diễm lực lượng bên dưới. Hết thảy đều đem khắc hỏa diễm tổ phù hỏa diễm lực lượng hóa thành hư vô. Thiêu đốt thành hư vô. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một tia cười lạnh. Cả người trên người khí thế cường đại. Nhất thời vô lưỡng chung quanh toàn bộ tu sĩ tất cả đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến. Trần Phong là cái gì có thể một đòn sẽ đem vũ tổ cảnh giới cửu trọng cường giả đánh chết, điều này sao có thể, thực lực của hắn làm sao có thể mạnh như vậy, kia nhưng là một cái vũ tổ cảnh giới cửu trọng cường giả, hơn nữa còn là sắp đột phá đến thánh nhân tồn tại. Thực lực mạnh tuyệt đối là đáng sợ cực kỳ. Nhưng là lại bị cái này thiên ma một đòn liền cho đánh cho thành hư vô. Chuyện này. Thật đáng sợ, thực lực của hắn thật đáng sợ. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này đều là nghi ngờ Trần Phong đến tột cùng là thực lực cường đại tới trình độ nào, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh nhân cảnh giới, nhưng là hữu tâm nhân nhưng là nhớ tới trước nghe kia cuồng xà trước khi chết. Nói ra hỏa diễm tổ phù bốn chữ. Bốn chữ này để cho tất cả mọi người là cảm thấy rất ngờ vực, hỏa diễm tổ phù đó là vật gì, chẳng lẽ cái này thiên ma trên người có trọng bảo gì hay sao có thể chém chết vũ tổ trong nháy mắt. Có chút tôn chủ trưởng lão trong ánh mắt chính là một trận lửa nóng, nhưng là trong khoảnh khắc. Trần Phong ánh mắt chính là ở trên người bọn họ đảo qua một cái. Cuồng bảo khí thế trong nháy mắt chính là ở trên người bọn họ quét qua trong lúc nhất thời. Bọn họ chỉ cảm thấy có một thanh đao phong ở tại bọn hắn trên cổ vạch qua. Từng cái đối hỏa diễm tổ phù động tâm tu sĩ toàn bộ đều là cả người lên một tầng mồ hôi. Thậm chí là nổi da gà, bọn họ đều là không thể tin được. Trần Phong liếc mắt lại có thể để cho bọn họ đều là cảm nhận được một cổ tử vong ý như vậy ánh mắt. Coi như là bọn họ đều chưa từng cảm nhận được qua Trần Phong thực lực. Căn thì không phải là bọn họ loại này vũ thánh. Vũ vương cảnh giới tồn tại có thể mơ ước, mà ngọn lửa kia tổ phù. Càng không phải là môn loại này người yếu có thể nhớ trong lúc nhất thời. Toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là thu ánh mắt. Nơm nớp lo sợ. E sợ cho Trần Phong đối với bọn họ động thủ, nếu là như vậy. Bọn họ tuyệt vô sinh cơ.